ta có thể phục chế thiên phú. Chương 143, Tam tinh cấp bí cảnh, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nguyệt thần tông tịch Nguyệt thánh nữ tuyên bố nhiệm vụ này không muốn cầu rong binh đẳng cấp, chỉ cần thỏa mãn cao đẳng khống tú thiên phú và vương giả bảng cường giả thực lực là được. Thế là Diệp Thiên hướng chiến phủ rong binh quán đệ trình nhiệm vụ tiếp nhận thân tình, đồng thời phô bày cao đẳng khống tú thiên phú năng lực. Copy nội dung từ truyện 88. Không đến nửa ngày thời gian, chiến phủ rong binh quán xác định Diệp Thiên tư cách. Diệp Thiên thành công tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Mà chiến phủ rong binh quán cũng trước tiên thông chi Nguyệt thần tông tịch Nguyệt thánh nữ, có người tiếp nhận nàng tuyên bố nhiệm vụ. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt thần tông là Trung Hải siêu cấp căn cứ, một cái đại thế lực. Luận thực lực tổng hợp tự nhiên không phải bốn đại thế lực nhưng cũng là đỉnh tiêm đại thế lực một trong. Giống thánh bảng đệ bát Thủy Thiên Nguyệt cũng là Nguyệt thần tông cao tầng một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt thần tông là người hiện đại loại thành lập thế lực, lại chỉ lấy ghi chép thiên phú xuất chúng nữ đệ tử, mặc dù có nữ đệ tử thành hôn ra đời bé trai dài đại thành, nhóm người sau cũng không thể gia nhập Nguyệt thần tông, chỉ có thể trở thành Nguyệt thần tông ngoại vi thế lực thành viên. Cái này chính là Nguyệt thần tông truyền thống. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Nguyệt thần tông nội bộ, một tòa lầu các bên trong, một tên thanh y nữ tử đang lại nhìn lấy chiến phủ rong binh quán truyền đến tin tức. Có người tiếp nhận ta tuyên bố nhiệm vụ. Copy nội dung từ truyện 88, nữ nhân này chính là Tịch Nguyệt Thánh Nữ, người tới. Copy nội dung từ truyện 88, Tịch Nguyệt Thánh Nữ hô mấy tiếng, bá bá bá. Copy nội dung từ truyện 88, mấy tên vương cấp nữ tử xuất hiện ở Tịch Nguyệt Thánh Nữ bên người, khom lưng cung kính đạo. Thánh nữ có gì phân phó? Có vương giả bảng cấp bậc cao đẳng khống thú thiên phú người tiếp nhận ta nhiệm vụ, có thể xuất phát. Copy nội dung từ truyện 88, Tịch Nguyệt Thánh Nữ đạo. Là, copy nội dung từ truyện 88, mấy tên vương cấp nữ tử ứng đạo. Copy nội dung từ truyện 88, Kính Hồ Khu, Minh Nguyệt Tửu Lâu, Nguyệt thần tông bộ hạ sản nghiệp một trong, Diệp Thiên căn cứ nhiệm vụ căn cứ điểm, ở nơi này bên trong chờ lấy. Copy nội dung từ truyện 88, không qua bao lâu, một nhóm nữ tử đi tới, rõ ràng là Nguyệt thần tông tịch Nguyệt thánh nữ đám người. Diệp Thiên tự nhiên không quen biết Tịch Nguyệt Thánh Nữ, nhưng nàng vừa xuất hiện, người chung quanh liền bắt đầu kinh hô lên, có thể thấy được Tịch Nguyệt Thánh Nữ tên khí to lớn. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được người chung quanh tiếng kinh hô, Diệp Thiên tự nhiên liền biết đối phương thân phận, thế là đi tới. Tịch Nguyệt Thánh Nữ đúng không, ta tiếp nhận ngươi nhiệm vụ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên 10 phần bình thản nói ra. Tịch Nguyệt Thánh Nữ nhìn chằm chằm Diệp Thiên một cái, đạo. Người chính là trước đó không lâu danh chấn Trung Hải siêu cấp căn cứ Diệp Thiên A, không nghĩ đến ngươi còn có cao đẳng khống thú thiên phú. Nhiệm vụ yêu cầu nhìn A, nếu là ngươi giúp ta hàng phục hung thú, rút ra hung thú linh hồn chi quang giao cho ta, ta liền dựa theo nhiệm vụ yêu cầu cho ngươi thù lao, ngươi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Copy nội dung từ truyện 88, ta muốn biết rõ rốt cuộc là cái gì hung thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Tịch Nguyệt Thánh Nữ nhìn một chút bốn phía chợt đạo. Đợi đi đến liền biết rõ, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi là một đầu vương thú. Diệp Thiên trầm mặc mấy giây, chợt gật đầu. Có thể, copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì đi thôi, Tịch Nguyệt Thánh Nữ nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đi theo Tịch Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi rời đi, hướng về Trung Hải siêu cấp ngoài trụ sở đi đến. Trên đường, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên quan sát đến Tịch Nguyệt Thánh Nữ cùng nàng một nhóm thị nữ thiên phú tình huống. Cái này Tịch Nguyệt Thánh Nữ thiên phú quả nhiên cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên hơi có chút kinh ngạc, trước đó gặp qua Lý Nguyệt Linh thiên phú cũng không tệ, thần tinh cấp thiên phú, dáng dấp cũng 10 phần mỹ lệ, cùng Tịch Nguyệt Thánh Nữ bất phân cao thấp, nhưng thiên phú lại vẫn là không bằng Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Copy nội dung từ truyện 88, nhân loại, Vương Tịch Nguyệt, thiên phú tu luyện Huy Nguyệt cấp. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt thể thiên phú cao đẳng, tốc độ thiên phú, ngụy áo nghĩa, một thành. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm pháp thiên phú, đỉnh cấp, lực lượng thiên phú, trung đẳng. Copy nội dung từ truyện 88, phòng ngự thiên phú, ngụy áo nghĩa cấp, ba thành. Dĩ nhiên nắm giữ hai môn ngụy áo nghĩa cấp thiên phú, hẳn là lợi dụng bảo vật đúc nên hoàn mỹ căn cơ, lại tăng thêm đỉnh cấp kiếm pháp thiên phú và trung đẳng lực lượng thiên phú, dạng này thiên phú không hổ là Nguyệt thần tông thánh nữ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên rõ ràng nhớ kỹ vương giả bảng thứ 27 tên vương cấp liền gọi là Vương Tịch Nguyệt, lệ thuộc vào Nguyệt Thần Tông, hẳn là nàng. Luận thực lực mà nói, Diệp Thiên bây giờ còn không bằng Vương Tịch Nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, lấy Diệp Thiên hiện tại tiến bộ tốc độ rất nhanh liền sẽ siêu việt Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Ngoại trừ Tịch Nguyệt Thánh Nữ bên ngoài, cái khác nữ tử thiên phú cũng không yếu, từng cái đều là siêu phàm cấp, lại cơ bản đều cầm giữ có một loại hoặc là hai loại thiên phú đặc thù, hiển nhiên cũng là phổ thông thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, Diệp Thiên có chút đung đưa không ngừng, hắn không biết có nên hay không đem bản thân hai lần phục chế cơ hội sử dụng hết. Ngụy Áo Nghĩa cấp tốc độ thiên phú cùng Ngụy Áo Nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, hắn đều rất muốn, nhưng nếu như dùng hết rồi, trong vòng một tháng, hắn đều không có cách nào lại phục chế những thiên phú khác. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Tịch Nguyệt Thánh Nữ muốn thu phục một đầu hung thú, vạn nhất cái kia hung thú thiên phú 10 phần nghịch thiên, hắn chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội. Trước phục chế một cái, xác định cái kia hung thú thiên phú lại xác định phục chế hay không? Copy nội dung từ truyện 88. Thế là Diệp Thiên phục chế Tịch Nguyệt Thánh Nữ Ngụy Áo Nghĩa cấp tốc độ thiên phú. Hắn sở dĩ muốn phục chế Ngụy Áo Nghĩa cấp tốc độ thiên phú là bởi vì hắn tốc độ thiên phú chỉ có đỉnh cấp độ, đem so sánh những thiên phú khác tới nói, xác thực yếu một chút. Copy nội dung từ truyện 88, mà Ngụy Áo Nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, hắn bản thân thì có coi như phục chế Tịch Nguyệt Thánh Nữ Ngụy Áo Nghĩa cấp thiên phú, hẳn là cũng không thể thành công thuế biến đến áo nghĩa cấp thiên phú, bởi vì mà không cần cấp bách cùng lắm thì lần sau lại phục chế là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất niệm phục chế thành công, Ngụy Áo Nghĩa cấp tốc độ thiên phú tới tay. Copy nội dung từ truyện 88, xuất hiện lại không là dung hợp thời cơ tốt, Diệp Thiên có thích hợp cơ hội lại dung hợp. Không qua bao lâu, Diệp Thiên cùng Tịch Nguyệt Thánh Nữ đám người rời đi Trung Hải siêu cấp căn cứ. Copy nội dung từ truyện 88, mục đích ở đâu? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88, một chỗ bí cảnh, Tịch Nguyệt Thánh Nữ chi tiết đạo. Chỗ kia bí cảnh chỉ là tam tinh cấp bí cảnh, tối đa chỉ có thể cho phép vương cấp tiến vào, hơn nữa cái kia đầu hung thú rất khó bắt sống, bằng không ta trực tiếp tìm người săn bắt đi ra, mời cường đại khống thú thiên phú người tại Trung Hải siêu cấp căn cứ giúp ta tuần phục cũng sẽ không cần tuyên bố nhiệm vụ. Đáng tiếc Trung Hải siêu cấp căn cứ bên trong, cao đẳng khống thú thiên phú người không nhiều, mà vừa lúc là vương giả bảng cấp bậc liền càng thêm hiếm thấy, bây giờ cũng chỉ có ngươi vừa lúc thỏa mãn. Diệp Thiên gật gật đầu, may mắn là trùng hợp như vậy, nếu không tam đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí tịch liền cùng hắn bỏ qua. Copy nội dung từ truyện 88, vương cấp tốc độ rất nhanh, Diệp Thiên đám người nhanh chóng phi hành cũng không sợ bị hung thú công kích. Siêu cấp căn cứ phụ cận cường đại hung thú cơ bản bị dọn dẹp, mà ngũ tinh cấp không gian liệt phùng bên kia, nhân loại chiếm cứ thượng phong, cường đại hung thú tạm thời không qua được, không cần lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88, mấy phần chuông đi qua. Được triệu triệu, một tòa cự đại lơ lửng thành lũy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thành lũy bên trên viết lấy ba chữ lớn, Nguyệt Thần Bảo, copy nội dung từ truyện 88. Cái này là chúng ta Nguyệt Thần Tông chiếm cứ một chỗ bí cảnh, mà chỗ kia tam tinh cấp không gian liệt phùng liền tại Nguyệt Thần Bảo nội bộ. Tịch Nguyệt Thánh Nữ giới thiệu đạo, copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt Thần Tông dĩ nhiên chiếm cứ một cái bí cảnh. Diệp Thiên quả thực hết sức kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ tới ma hải đại căn cứ đều có thể chiếm cứ một cái bí cảnh, cách mỗi 10 năm liền có thể điều động đại lượng đại võ giả đi vào, Nguyệt Thần Tông tùy tiện xuất hiện một cái hạch tâm thiên tài liền có thể quét ngang ma hải đại căn cứ, như thế cường đại thế lực chiếm cứ một cái bí cảnh ngược lại cũng không kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88, một đoàn người tiến vào Nguyệt Thần Bảo, rất nhanh liền đi tới tam tinh cấp không gian liệt phùng trước. Nguyệt Thần Bảo không có cái gì thánh cấp chấn thủ, chỉ có một ít vương cấp, lại liền thần tinh cấp thiên phú tu luyện thiên tài đều không có một cái, có thể thấy được nơi này cũng không được nhận quá lớn coi trọng. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cùng Tịch Nguyệt Thánh Nữ đám người không chút do dự, xuyên qua tam tinh cấp không gian liệt phùng, tiến nhập tòa này tam tinh cấp bí cảnh bên trong. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.